Nhiều lúc cứ tỏ ra thật vô tình, rồi đêm về nhận ra mình rất nhớ. Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm, nhưng đêm xuống lặng lẽ khóc âm thầm. Nhiều lúc cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra bản chất vẫn yếu mềm. Nhiều lúc khóe môi cười thật tươi, nhưng đêm về bất chợt nhận ra mình cô đơn. Dường như có điều gì đó vô hình mà bản thân mình không thể chứng minh. Cứ thấy nhớ ai đó, muốn ở bên ai đó, cứ dõi theo ai đó. Đôi khi chỉ là khoảng trống để lại của một người mà như cả thế giới cũng không thể lấp đầy khoảng trống ở tim này khi thế giới đã mất đi. Nhưng đêm xuống lặng lẽ khóc âm thầm. Nhiều lúc cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra bản chất vẫn yếu mềm. Nhiều lúc khóe môi cười thật tươi, nhưng đêm về bất chợt nhận ra mình cô đơn. Dường như có điều gì đó vô hình mà bản thân không thể chứng minh. Cứ thấy nhớ ai đó, muốn ở bên ai đó, cứ soi theo ai đó. Đôi khi chỉ là khoảng trống để lại của một người mà như cả thế giới cũng không thể lấp đầy khoảng trống ở tim này khi thế giới đã mất đi. Rời mất đi một người, trái đất vẫn xoay, ngày đêm chẳng ngừng lại. Nhưng khi một người mất đi cả thế giới, nỗi mất mát ấy chẳng bao giờ nguôi ngoai. Tình yêu vốn là một thứ vô hình, nhưng trái tim mình chẳng đủ vô tình. Thấy rất nhớ ai đó, nhưng xa vờ không có. Ôm nỗi buồn sao thắng. Đời khi chỉ là khoảng trống để lại của một người mà như cả thế giới cũng không thể lấp đầy khoảng trống ở tim này khi thế giới đã mất đi. Còn lại gì?